Đài Tiếng Nói Nhân Dân thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình đọc truyện đêm khuya. Quý vị thính giả thân mến, quý vị thính giả đang đến với chương trình đọc truyện đêm khuya của Đài Tiếng Nói Nhân Dân thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình đang phát trên sóng AM 610 kHz và được phát lại vào giờ này ngày mai trên sóng FM 99,9 MHz và 103,2 MHz phủ sóng ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Quý vị và các bạn cũng có thể nghe chương trình tại địa chỉ trang web www.voh.com.vn. Bên góc phải của màn hình có AM Online, các bạn có thể bấm vào đấy để nghe chương trình. Trong chương trình đọc truyện đêm khuya tối nay, mời quý vị nghe tiếp tiểu thuyết Mùa hè, giá buốt của nhà văn Văn Lê. Để tiện theo dõi, chúng tôi xin tóm lược nội dung đã đọc buổi trước. Bộ chỉ huy chiến dịch cho biết có thể vào ngày 20 tháng 2, cuộc càn chính thức bắt đầu. Bộ chỉ huy kêu gọi toàn thể cán bộ chiến sĩ tích cực chuẩn bị, chủ động đánh địch, kiên quyết đánh thắng cuộc càn trên Sun City. Việc yêu cầu các đơn vị khẩn trương vào vị trí, tiến hành đào hầm trú ẩn ngay trong đêm, chuẩn bị sẵn sàng vũ khí. Các chính trị viên xuống từng đại đội đôn đốc. Ngày 22 tháng 2 năm Đinh Mùi, Mỹ chính thức mở cuộc càn trên Sun City vào chiến khu C Dương Minh Châu. Chúng mở những cuộc càn lớn với vũ khí chuẩn bị rất hiện đại. Điều này làm cho Nguyễn Sĩ Việt hết sức bối rối. Nhưng với mưu trí và quyết tâm của anh em, các chiến sĩ ta đã hạ được 3 máy bay trực thăng và 16 binh sĩ Mỹ bị thương vong khi lữ đoàn của chúng đổ quân xuống đồng cỏ, cách Cà Tum 2 cây số. Dù vậy, những trận đánh tiếp tục vẫn diễn ra ở Sóc Kỳ. Nhiều chiến sĩ hy sinh trong trận đánh này đã làm cho tiểu đội trưởng Nguyễn Sĩ Việt hết sức lo lắng. Bây giờ, mời quý vị nghe tiếp tiểu thuyết Mùa hè, giá buốt của nhà văn Văn Lê qua sự thể hiện của Kim Phượng và Đức Uy. Buổi chiều, trong lúc ban chỉ huy tiểu đoàn đang chuẩn bị vào họp, thì phó chính ủy miền, thiếu tướng Trần Quốc Dinh đột ngột xuống thăm đơn vị. Có thể cấp trên sợ rò rỉ thông tin, nên không có thông báo trước. Cùng đi với ông còn có một số cán bộ của cục chính trị miền. Đây là lần thứ hai trong cuộc đời quân ngũ, tiểu đoàn trưởng Nguyễn Sĩ Việt được gặp thiếu tướng. Lần đầu tiên anh gặp ông là vào năm 1962. Lúc anh vừa tốt nghiệp khóa đào tạo cán bộ tiểu đoàn tại trường sĩ quan trung cao cấp, khi còn công tác ở hậu phương, anh đã đọc và gần như không bỏ sót bất kỳ một bài báo nào của ông. Vào tới chiến trường Nam Bộ, anh cũng được đọc một số bài tùy bút đầy tính nhân văn, ghi tên Cửu Long, in trên tờ Quân Giải Phóng, mà mọi người bảo là bút danh của phó chính ủy. Đối với anh, phó chính ủy là một cán bộ cao cấp, có kiến thức uyên thâm, văn võ song toàn. Sự xuất hiện bất ngờ của ông làm cho mọi người xúc động lúng túng. Chính trị viên tiểu đoàn Cao Đăng Tình thực sự bối rối khi đón ông. Bản thân Việt cũng không biết là nên xử trí thế nào nữa. Có ai đó nhắc khẽ, anh mới kịp ra hiệu cho mọi người đứng lên. Ngay sau đó, chính trị viên đã lấy lại sự bình tĩnh cần thiết, chỉnh trang lại y phục, ưỡn ngực bước tới, đập hai gót chân vào nhau, đứng nghiêm, giơ tay chào theo đúng điều lệnh. Thưa đồng chí phó chính ủy miền, tôi Cao Đăng Tình, chính trị viên tiểu đoàn bộ binh 505, cùng với đảng ủy, ban chỉ huy tiểu đoàn vô cùng sung sướng được đón tiếp đồng chí. Xin chỉ thị của đồng chí ạ. Nhận ra vẻ bối rối của cán bộ dưới quyền, phó chính ủy mỉm cười, với phong thái tự nhiên, ông ra hiệu cho mọi người kiếm chỗ ngồi. Rồi bản thân cũng ngồi xuống chiếc ghế được kết bằng một số đoạn cây, phía trước là chiếc bàn ghép bằng vỏ thùng đạn. Chiều nay các đồng chí dự tính làm gì? Thưa đồng chí, chúng tôi đang chuẩn bị triển khai nhiệm vụ và nghe báo cáo về một số cán bộ chiến sĩ vô kỷ luật ạ. Vô kỷ luật à? Thế đây, cụ thể là việc gì? Dạ thưa, có một số chiến sĩ đại đội 2 đã lén cấp trên tổ chức lễ cầu hôn ạ. Lễ cầu hôn à? Chuyện lạ đấy, trong quân đội mà có chuyện cầu hôn. Ở đơn vị các đồng chí có nhà sư nào sao? Dạ không. Không có nhà sư thì cầu hôn thế nào được? Đồng chí có biết bài kinh cầu hôn không? Dạ thưa không ạ. Vậy thì anh em chiến sĩ cầu hôn như thế nào? Dạ, nghe nói là trùm khăn đỏ, múa may quay cuồng, hát những bài hát có hại cho tinh thần chiến đấu à. Làm công tác chính trị mà chỉ nghe nói thì không được. Vậy đồng chí đã gặp gỡ chiến sĩ nghe họ trình bày chưa? Chính trị viên càng trở nên bối rối, miệng lập bập không nói ra lời, mồ hôi rịn ra, chảy thành dòng trên khuôn mặt anh. Đồng chí tiểu đoàn trưởng, đồng chí có biết chuyện này không? Thưa đồng chí, tôi có gặp một chiến sĩ chứng kiến buổi lễ tạm gọi là cầu hôn đó, nhưng nội dung thì không phải vậy. Việt nói, rồi kể lại toàn bộ nội dung sự việc cho Phó Chính ủy nghe. Phó Chính ủy chăm chú nghe anh trình bày. Qua thần sắc trên gương mặt ông và những thành viên trong đoàn, anh có cảm nhận là mọi người đang rất xúc động. Tôi rất mừng vì đơn vị của các đồng chí có nhiều chiến sĩ hiểu biết về văn hóa dân tộc. Chẳng có ai bắt buộc được cậu chiến sĩ kia phải thực hiện lời hứa trước người đã chết cả, ngoại trừ lương tâm của cậu ấy. Anh em chiến sĩ ta là như vậy, vừa thông minh vừa sống có nghĩa có tình. Họ luôn thực hiện công việc theo cách của họ. Chúng ta đừng bắt buộc họ chỉ biết làm theo ý kiến chủ quan của mình, có như thế mới phát huy được dân chủ và tính sáng tạo. Tôi cho rằng đây là một hình ảnh sinh động, một bài học cho tất cả chúng ta về tín nghĩa và sự thủy chung. Việc này không có gì phải kiểm điểm, đồng chí chính trị viên ạ. Nói xong, ông bắt đầu trao đổi công việc với ban chỉ huy tiểu đoàn, giọng ông trở nên phóng khoáng, lịch lãm. Trước tiên, phải nói là tôi rất mừng khi được các đồng chí trinh sát đưa tôi đến đây gặp gỡ các đồng chí, những chiến sĩ rất dũng cảm đang chiến đấu trên tuyến đầu. Ở Bộ Chỉ huy miền, sau khi nhận được tin chiến thắng của các đồng chí Tư Chi, tôi và đồng chí Ba Long và các đồng chí trong Bộ Tư lệnh vô cùng hân hoan vui sướng. Cùng với các đơn vị khác, các đồng chí đã đánh cho lực lượng tinh nhuệ nhất của Mỹ trong cuộc càn Johnson City, một đoàn phủ đầu phải nhớ đời. Thay mặt đảng ủy và Bộ Tư lệnh miền, tôi xin gửi tới các đồng chí và qua các đồng chí, gửi tới các anh em chiến sĩ trong toàn tiểu đoàn, lời cảm ơn sâu sắc, lời chúc mừng sức khỏe và chúc các đồng chí liên tục chiến thắng. Mặc dù đã được phổ biến là phải tuyệt đối im lặng, nhưng không ai kiềm chế được niềm phấn khích, mọi người vỗ tay vang rền. Tôi cũng thông báo để các đồng chí biết, với quyền hạn của mình, Bộ Tư lệnh miền vừa ra quyết định tặng thưởng Huân chương Chiến công hạng nhì cho trận tập kích quân Mỹ đổ bộ đường không vào khu vực Cà Tum rạng ngày 22 tháng 2, và đề nghị với bác tặng Huân chương Quân công hạng 3 cho tiểu đoàn 505 của các đồng chí về thành tích diệt địch trong trận tập kích vào trung đoàn kỵ binh thiết giáp số 11 của Mỹ tại Sóc Kỳ vào rạng ngày 24 tháng 2. Riêng thành tích các cá nhân, chúng tôi sẽ ra quyết định sớm và sẽ chuyển tới các đồng chí. Một lần nữa, tiếng vỗ tay lại trang lên không ngớt, sau đó Phó Chính ủy thông báo với tiểu đoàn diễn biến tình hình trên toàn mặt trận. Ông nói, cuộc càn Johnson City của Mỹ tiến hành được hơn 10 ngày rồi, nhưng chúng không thực hiện được mục tiêu chiến dịch đề ra là tiêu diệt cơ quan đầu não của ta. Ngược lại, chúng bị đánh khắp nơi. Chưa lúc nào lực lượng du kích của ta lại chiến đấu hiệu quả như lúc này. Du kích Cà Tum chỉ trong ngày đầu tiên đã bắn hạ 12 máy bay trực thăng của Mỹ. Du kích cơ quan trung ương cục ở Rùm Đuông, An Khắc, Tà Đạt bắn rơi thêm 9 chiếc khác, diệt 18 xe tăng và xe bọc thép. Du kích thuộc khối liên cơ của trung ương cục gài mìn diệt thêm 12 xe và làm bị thương hàng chục lính Mỹ. Bộ đội thuộc phòng công binh miền gài mìn trên đường diệt 18 xe tăng và xe bọc thép Mỹ. Một nữ chiến sĩ của phòng công binh gài mìn diệt được 2 xe tăng. Ngoài hoạt động của tiểu đoàn 505, các trung đoàn bộ binh 262, 16 của ta đã tập kích quân Mỹ ở Bến Ra, Giếng Thúy, Bầu Lùng Tung, diệt hàng trăm tinh Mỹ, bắn cháy 11 xe bọc thép, bắn rơi 3 máy bay lên thẳng. Ngày mới đây thôi, vào ngày 26, bộ đội trung đoàn 262 vận động tập kích quân Mỹ ở Trảng A Lầu. loại khỏi dòng chiến đấu 150 tên. Ngày 28, tiểu đoàn 9 của trung đoàn 16 tập kích cùng cơ giới Mỹ ở suối Ông Hùng, phá hủy 31 xe, diệt và làm bị thương gần 100 tên Mỹ. Không khí thi đua giết giặc lập công đang diễn ra rất sôi nổi ở các cơ quan đơn vị. Có anh nuôi trên đường đem cơm ra trận cũng diệt được 3 tên Mỹ, thu được cả điện đài. Có chiến sĩ đang đại tiện cũng bắn chết được 2 tên Mỹ, mò vào căn cứ. Cùng với bộ binh, lực lượng pháo binh của ta cũng liên tục pháo kích vào căn cứ hành quân của địch ở suối đá Dầu Tiếng, Thiện Ngôn, phá hủy nhiều kho tàng và phương tiện chiến tranh của chúng. Hiện thời, quân Mỹ vô cùng bối rối. Hành quân ban ngày thì bị chặn đánh, ban đêm bị quấy rối, lại thêm thời tiết nóng nực, làm cho tinh thần và sức chiến đấu của quân Mỹ giảm sút rõ rệt. Địch thừa nhận đã có 16% quân số bị đau ốm, không chiến đấu được. Tình thế buộc quân Mỹ phải co cụm, tìm cách đánh mới. Mức độ ác liệt đã giảm. Đây là thời điểm quan trọng để ta tổ chức những trận đánh tiêu diệt lớn. Về tình hình sắp tới, Phó Chính ủy nhận định. Bộ Chỉ huy miền cho rằng do không thực hiện được mục tiêu chiến dịch là tiêu diệt Nhà Trắng của Việt Cộng, chúng sẽ phải quay tấn công vào lầu Năm Góc. Bản doanh của Bộ Chỉ huy miền và tìm diệt các đơn vị chủ lực, xương sống của Việt Cộng. Sự hớm hỉnh của Phó Chính ủy làm cho mọi người cười ồ lên, Phó Chính ủy cũng cười. Sau ít giây thư giãn, ông nói tiếp. Do vậy, nhiệm vụ của chúng ta tới đây sẽ rất nặng nề, riêng về tiểu đoàn 505, sau những chiến công gian dội vừa qua, các đồng chí cũng bị thương vong lớn, nhưng đó là thương vong tất yếu mà chúng ta phải chấp nhận. Tôi biết là có nhiều cán bộ chiến sĩ trong tiểu đoàn hiện rất buồn vì bạn bè, đồng đội đã hy sinh. Nỗi buồn đó theo tôi là chính đáng, nghiêm túc. Khi con người biết buồn đau thì còn tiến bộ. Do vậy, các đồng chí cũng cần phải hiểu và thông cảm với anh em. Qua đó khơi dậy lòng yêu nước, yêu người trong từng chiến sĩ. Quân đội ta bản chất là tốt, nói như thế không có nghĩa là ai cũng trắng trong như tờ giấy. Trong hoàn cảnh hiện tại, do đại bộ phận sống tốt nên tính xấu chưa bộc lộ đấy thôi. Chừng nào rơi vào hoàn cảnh thật đặc biệt, chúng ta mới có thể biết được đá vàng. Công tác chính trị, chiến đấu của chúng ta trong thời gian qua thường là thụ động chống đỡ. Giữ cho người lính ít có điều kiện thực hiện các hành vi xấu hơn là việc nâng tầm để cho mọi người tự giác chấp hành. Các đồng chí cũng đừng bao giờ nghĩ rằng đã là cán bộ cao cấp thì không có sai lầm. Cán bộ càng cao càng có nhiều quyền hành, ít bị kiểm soát và cũng sẽ là người dễ mắc khuyết điểm nhất. Càng làm cao càng phải cảnh giác với bản thân mình nữa. Các đồng chí cần phải quan tâm tới đời sống vật chất và tinh thần của anh em. Cần phải gần gũi anh em nhiều hơn. Điều này không phải là để theo dõi, mà là giúp đỡ họ, xây dựng họ trở thành người chiến sĩ chân chính. Cần phải làm cho các chiến sĩ nhận thấy sống tốt, sống đẹp, sống có lý tưởng, là một nhu cầu tự thân, chứ không phải là để được vào đảng, lên cấp, hoặc để đối phó với cấp trên. Tôi được biết là có nhiều cán bộ tổ chức cho chiến sĩ theo dõi nhau, làm cho không khí đơn vị nặng nề, nghi kỵ. Không thể gọi đó là đơn vị quân đội cách mạng được. Chúng ta thường hô hào tinh thần yêu nước, yêu đồng bào, yêu thương nhau, nhưng quên mất điều cốt lõi nhất của tình yêu là phải sống như thế nào thì lại không chỉ ra được. Ngay từ bây giờ, các đồng chí phải giúp cho anh em chiến sĩ biết cách sống chung với nhau. Tôi nhắc lại, biết cách sống chung với nhau nhé. Người cán bộ không thể hô hào chiến sĩ sống tốt, sống dũng cảm, sống có trách nhiệm, mà bản thân lại không gương mẫu, không trở thành tấm gương cho các chiến sĩ. Người chiến sĩ mà không có đầu tàu gương mẫu thì không thuyết phục được ai cả. Tôi cho rằng chúng ta không có chiến sĩ tồi, mà chỉ có cán bộ yếu kém. Các đồng chí cần phải nghiêm khắc nhìn nhận như vậy. Kết thúc buổi làm việc, Phó Chính ủy kể cho mọi người nghe một câu chuyện vui. Ông kể rằng, cách đây không lâu, trong một buổi thảo luận về chuyên đề đường lối cách mạng Việt Nam, có một cán bộ chính trị chân thành phát biểu rằng, qua bài học, anh ta mới biết phong trào Xô Viết nghệ tĩnh là ở Việt Nam. Trước đây, anh cứ nghĩ nó ở Liên Xô hay ở đâu đó. Do vậy, cán bộ phải chịu khó học tập trau dồi kiến thức văn hóa khoa học. Sẽ có người bảo rằng thời buổi chiến tranh, không có thời gian sách vở cũng không có, thì học cái gì? Xin thưa rằng, chúng ta học ở nhau, học ở nhân dân, chiến sĩ. Tôi cũng đã đề nghị Tổng cục chuyển cho B2 sách vở báo chí. sao cho trong ba lô mỗi chiến sĩ có ít nhất một cuốn sách. Chỉ cần thế thôi là mỗi đơn vị đã có một thư viện di động rồi. Nếu cán bộ không có trình độ học vấn hơn hẳn chiến sĩ, anh ta sẽ không còn thiên đối với họ. Khi cán bộ mà bị chiến sĩ coi thường sẽ dẫn đến hệ quả tai hại như thế nào? Tự các đồng chí tìm lấy lời giải đáp. Còn về nhiệm vụ tới đây của tiểu đoàn, Bộ Chỉ huy chiến dịch sẽ có chỉ thị cụ thể. Vì thời gian có hạn, Phó Chính ủy miền chỉ thăm đơn vị có khoảng hơn một giờ đồng hồ, nhưng những ý kiến chỉ đạo xác đáng của ông làm cho cán bộ trong tiểu đoàn vô cùng thấm thía, nhất là về công tác xây dựng con người. Tiểu đoàn trưởng có cảm nhận như chính ông đã nhìn ra những sai sót ở ngay trong tiểu đoàn của mình. Nhưng làm thế nào để có thể thực hiện được những điều ông căn dặn không phải dễ dàng, trong hoàn cảnh mà hầu hết các chiến sĩ đều có trình độ học vấn từ cấp 2 trở lên, đòi hỏi cán bộ phải có tinh thần tự học, tự hoàn thiện rất cao. Hầu hết những sai sót hạn chế trong một đơn vị đều có căn nguyên từ việc cán bộ yếu kém. Cán bộ đã yếu kém, sẽ không có khả năng phân tích tình hình trong đơn vị và không có khả năng thuyết phục chiến sĩ. Từ đó sinh ra thói quân việc, hống hách quy chụp bắt lỗi. Anh biết sớm muộn gì thì cung cách làm việc này cũng phải thay đổi, làm ngay, làm cái rụp thì chưa được, mà phải làm từ từ, vừa làm vừa rút kinh nghiệm mới có thể đem lại hiệu quả thiết thực. Sự kiện Phó Chính ủy miền xuống thăm tiểu đoàn ngay lập tức đã được lan truyền trong đơn vị như là một huyền thoại, nhưng sự kiện này chính trị viên Cao Đăng Tình đã cho các đại đội tổ chức học tập nội dung bài nói chuyện của Phó Chính ủy. Công tác tự phê bình và phê bình trong cán bộ chiến sĩ được đẩy mạnh, nhờ đó không khí đơn vị bớt đi sự nặng nề. Sau khi kết thúc đợt 1 của chiến dịch trên Sun City, chiều ngày 13 tháng 3, tiểu đoàn bộ binh 505 được lệnh lật cánh về mũi Kennedy, chuẩn bị cho đợt 2 của chiến dịch. Như vậy, nhận định của Phó Chính ủy miền hôm ông đến thăm đơn vị ở Bầu Sen là hoàn toàn chính xác. Tiểu đoàn đứng chân trong một cánh rừng còn khá xanh tốt, nằm gần suối nước đục, cách Sóc Con Trăng chừng 3 cây số về phía nam. Đơn vị đến vị trí đóng quân vào ngày 16, thì ngày 18 tháng 3, quân Mỹ bắt đầu triển khai đợt 2 cuộc hành quân đánh vào căn cứ của Bộ Chỉ huy miền. Để đảm bảo yếu tố bí mật, lần này quân Mỹ không dùng B-52 ném bom ồ ạt, mà chủ yếu là dùng máy bay trinh sát và biệt kích dẫn đường cho bộ binh, cơ giới thọc sâu vào khu căn cứ của ta. Trên hướng đóng quân của tiểu đoàn, về phía Bắc, máy bay Mỹ đánh phá dữ dội và đổ quân xuống Sóc Con Trăng. Ở hướng nam, chúng bắt đầu đổ quân xuống Đồng Rùm, Đồng Kền, gần hơn nữa là khu vực Bầu Tần Ken, Suối Ngô. Từ phía tây, trên tỉnh lộ 4, xe tăng và bộ binh Mỹ đông như bỏ hung, tiến về phía suối Bà Chim, nơi đặt bản doanh của sư đoàn bộ binh số 9. Như vậy là không chỉ có tiểu đoàn bộ binh 505 mà còn nhiều đơn vị khác của ta đang nằm kẹt trong cánh rừng ba bề có địch. Nhưng đó là chuyện của một hai ngày sau, còn hiện tại, lúc tiểu đoàn đến mục tiêu, tình hình chiến sự có vẻ yên ắng hơn so với những ngày trước đó. Sau khi triển khai đội hình đóng quân cho các đại đội, vừa đặt lưng xuống võng, việc loáng thoáng nghe thấy tiếng bình bon, bình, bình bon, ngân lên một cách bí hiểm từ hướng biên giới. Tiếng cầu ấy nghe quen lắm, hình như đó là bài chiên dâng lễ cho thần linh mà anh đã được nghe từ người Stiên ở Bù Chu Nga thực hiện trong buổi lễ cầu mưa theo nghi thức tôn giáo của họ. Không phải là người có hiểu biết về âm nhạc và khả năng thẩm âm, nhưng Việt vẫn cảm nhận được bài chiên có giai điệu thống thiết, vừa như cầu xin, vừa như ve vãn. Đó là tiếng lòng của loài người nhỏ bé, yếm thế, mong được thần linh bố thí che chở. Trong không gian nóng bỏng, hồi hộp, bị nén chặt bởi nguy cơ của đạn bom có thể ập đến bất cứ lúc nào, tiếng còng nghe có vẻ lạc lõng, không thích hợp. nhưng nó vẫn động lại trong lòng Việt một cảm xúc lâng lâng khó có thể diễn tả được. À, hướng đó là sắp không trăng phải không, thưa thủ trưởng? Ừ. Em nghe nói là cả dân tộc Stiên chỉ duy nhất có dòng họ Điểu, phải không ạ? Ừ, vào năm thứ ba sau khi lên ngôi hoàng đế, vua Minh Mạng có tuần du phương Nam. Khi lập sổ địa bạ ở các làng Stiên, quan chức địa phương không biết phải ghi tên tuổi thế nào, vì người Stiên không có họ. Nhưng lúc dự lễ gieo hạt, nhà vua nhìn thấy có biểu tượng một con chim gỗ đặt trên cây nêu. Ngài phán rằng, kể từ nay, trong sổ đinh sổ địa bạ, hễ ai là người Stiên thì ghi họ Điểu. Có thể đây là một ký hiệu, một mã số mà nhà vua muốn dành riêng cho dân tộc Stiên. Như vậy, chẳng hóa ra người Stiên cũng giống với người Việt cổ là thờ chim hồng lạc sao? Chưa có tài liệu nào khẳng định điều này, kể cả các nhà khoa học thuộc viện Viễn Đông Bắc Cổ. Nhưng có thể ở vào thời xa xưa, loài người có nhiều tập tục giống nhau. Sau này hòa bình, muốn tìm hiểu kỹ hơn, cậu đến viện Hán Nôm tha hồ mà tra cứu nha. Còn bây giờ thì ngủ đi, sáng mai có nhiều việc đấy. Vào lúc quân Mỹ khởi đầu đợt 2, cuộc càn quét Sơn City, Việt cùng tiểu đội trinh sát đang nghiên cứu thực địa tại Sóc Con Trăng. Thấy chúng có hiện tượng đổ quân, anh cho liên lạc chạy về điều gấp lên hai khẩu cối tép. Liên lạc vừa đi, thì hàng chục chiếc máy bay trực thăng đang quần đảo trên bầu trời, bóng xả đạn tới tấp xuống ngôi làng và những cánh rừng lân cận. Sóc Con Trăng bốc cháy. Dưới ngọn lửa quằn quại, người Stiên bỏ chạy vào rừng. Một bầy bốn chiếc trực thăng rượt theo xả súng máy vào bầy người đen đúa, gần như trần truồng, đang chạy tán loạn trên ngọn đồi trống. Cuộc tàn sát diễn ra không đầy 5 phút đồng hồ, toàn bộ đám đông bỏ chạy đã bị máy bay bắn gục lần lượt cho tới người cuối cùng. Những ai không có khả năng chạy được thì bị máy bay trực thăng dồn vào một góc làng. Chúng nhào lộn, quần đảo như trò mèo dờn chuột, cát bụi bay mù mịt, trời đất như bị nhấn chìm trong cơn bão cát khủng khiếp. Gió từ cánh quạt trực thăng giật phăng những chiếc khố quấn nơi lưng đám đàn ông, lột phăng cả những tấm đồ quấn quanh cơ thể người đàn bà. Ném lên trời, bay như bướm bướm. Một tốp hơn 10 chiếc trực thăng lại ầu ạt xuất hiện, đáp xuống bãi trống sát ngôi làng. Chúng trói từng người, sâu lại với nhau, rồi lùa tất cả ra một bãi trống. Một tên lính Mỹ, súng khoác chéo vai, từ trong đám khói chạy ra, tay xách một cái chiên, lấy được từ một ngôi nhà nào đó, nhảy cẩn lên với vẻ thích thú. Tên Mỹ đấm chiên liên hồi, một số tên khác thì bu bám quanh những người đàn bà trần truồng, mông muội. Một tên Mỹ, không biết từ đâu xuất hiện, kéo tay một thiếu nữ, rẽ đám đông, đi về phía truyền đồi. Nằm ở bên này cánh rừng, cùng với phân đội trinh sát, cách ngôi làng chừng hơn nửa cây số. Việc nhìn rõ tất cả. Anh cắn môi, đấm tay xuống đất, đau đớn nhìn kẻ thù tàn sát, hành hạ những người chân bé nhỏ, đen đúa, mà không có cách gì cứu họ được. Rồi lại thêm một bầy trực thăng gồm 5 chiếc, trong đó có 2 chiếc Tahe và 1 chiếc Chinook, vận tải từ phía đông nam bay tới. Chúng cẩu đến đây một chiếc xe ủi, 2 khẩu pháo và nhiều container đạn dược. Trong lúc 2 chiếc trực thăng hộ tống bay vòng ra xa, cảnh giới, thì 3 chiếc vận tải dừng lại ở ngay trên đầu Việt. Chúng hạ độ cao, rê là lạp về phía Sóc Con Trăng. Nhìn chúng chuyên chở phương tiện ào ạt bay qua đầu, đáp xuống bãi trống, thả hàng, rồi yên ổn bốc lên. Việc không còn tâm trí đâu mà theo dõi chúng nữa. Chúng cơ động quá nhanh, quá quy mô, quá hiện đại, trong khi các anh thì quá chậm chạp, quá nhỏ bé, quá thô sơ. Trong lúc chúng cưỡi mây, bay trên bầu trời, thì các anh chỉ có đôi chân chạy gần trên mặt đất. Một sự tương phản chênh lệch, hài hước đến buồn cười. Hai khẩu cối anh đều vẫn chưa thấy đến. Thời cơ kẻ thù dành cho anh, thế là đã trôi qua một cách uổng phí. Nếu anh chậm chân, để chúng củng cố được công sự mới hành động thì quá dở. Nhưng chiến tranh là thế, làm sao anh có thể lường hết được thực tế sẽ diễn ra vào thời điểm nào để mà xử trí? Tiếc rẻ, nhưng việc ráng bấm bụng chịu đựng, anh tự an ủi là thời cơ qua rồi. nhưng thời cơ sẽ lại đến. Biết đâu, thời cơ đến muộn lại chẳng giúp cho anh giành chiến thắng lớn hơn. Gần trưa, Mỹ lần lượt đổ thêm quân xuống sóc Con Trăng và đưa những người bị bắt lên máy bay chở đi đâu không biết. Vào đúng cái lúc, việc xem đồng hồ thì Quách Cường, đại đội trưởng, đại đội 2, mới đưa được hai khẩu cối tép đến nơi với hai chục trái đạn. Trước đối phương hùng hậu, ngần ấy đạn chẳng bỏ bèn gì, nhưng có được ngần ấy cũng là quý lắm rồi. Quách Cường vừa thở hổn hển vừa hỏi. Dạ, đặt ở đâu hả thủ trưởng? Việc im lặng, sau một hồi đắn đo, anh thay đổi quyết định. Việc ra dấu, nói. Khoan đã, Quách Cường. Đến được Quách Cường bực bội. Đã mất công mang cối ra tới đây rồi. Đành vậy thôi. Theo anh thì... quản lại, mình không muốn gặt lúa non. Bỏ lỡ thời cơ này phí lắm. Cần phải làm cho bọn Mỹ giải đái ra quần ngay khi vừa đặt chân xuống đây. Mình muốn đánh cấp tiểu đoàn. Để chúng cũng có được công sự mới đánh thì khó nhằn lắm. Ý kiến của Quách Cường đã tác động đến việc sự không nhất quán trong hành động dễ làm cho người lính nghi ngờ bản lĩnh, tài năng của người chỉ huy. Nhưng nếu không đếm xỉa gì đến những đóng góp có tính xây dựng của cấp dưới, cứ khăng khăng, cố chấp giữ ý kiến của mình, thì còn nguy hại hơn. Đánh hay không đánh, việc gãi nhẹ lên mu bàn tay, suy ngẫm, thay đổi quyết định liên tục, không phải là việc dễ dàng đối với anh. Sau cùng, việc nói. Mình đồng ý với đề xuất của cậu. Các cậu chuẩn bị đi, có thời cơ thì bắn. Phải mất mười mấy phút đồng hồ sau, trực thăng Mỹ mới lại xuất hiện. Chờ cho hai ba chiếc trực thăng cùng xà xuống một lúc, Quách Cường mới ra lệnh nổ súng. Hai khẩu cối 60 cùng bắn cấp tập vào đội hình địch. Tiếng nổ đầu nòng liên tục, kèm theo là tiếng nổ tròn nẳng, khô rang, dứt khoát. Đạn cối nổ làm tung lên những đám khói màu xám, lỗ rỗ trên bãi trống ngổn ngang xe pháo và binh sĩ địch. Một máy bay trực thăng không bốc lên kịp, bị đạn cối bắn trúng, cháy ngùn ngụt. Một cái đạn khác rơi xuống bãi chứa container, làm nổ tung đạn dược trong đó. Mặt đất rung lên bần bật, Diệp nhìn thấy ít nhất có ba tên Mỹ bị đốn ngã, bị tấn công bất ngờ, cả bãi đổ quân náo loạn. Bọn Mỹ chạy tán ra bìa sóc, lợi dụng địa hình nổ súng tất cả. Đạn bay tung ra như gió về phía anh, đạn găm vào thân cây rừng, làm dở tung những mảnh vỏ trắng hiếu. Sau khi bắn hết số đạn đem theo, Diệp ra hiệu cho bộ đội nhanh chóng thu pháo, rút lui. Mọi người đang rời khỏi trận địa, thì máy bay trực thăng ập tới bắn phá, đồng thời bộ binh Mỹ cũng tiến hành phản kích. Một anh lính giác khẩu cối, đang chạy, bị trúng đạn, lạng người đi. Anh ráng sức chạy thêm vài bước, thì ngã vật xuống, khẩu súng rơi xuống đất, nằm chỏng trơ. Việc quay lại, đỡ anh lính. Thủ trưởng chạy đi, để đấy cho tôi. Bên trái có con suối cạn. Việc không nỡ bỏ một mình Quách Cường ở lại với anh lính, đây là nguyên tắc sống của anh. Có thể, sự có mặt của anh chẳng giúp được gì, nhưng sẽ tạo ra niềm tin, chỗ dựa tinh thần nơi người lính. Họ không cảm thấy bị bỏ rơi trong hoàn cảnh ngặt nghèo. Anh lính bị thương vào chân, việc phụ với Cường khiêng anh ta đến bên một gốc cây săn lẻ, rồi xé banh chiếc quần anh ta đang mặc, viên đạn bắn từ phía sau, phá một lỗ thủng to bằng miệng ly nơi bắp đùi của anh ta. Từ miệng vết thương, một dòng máu phọt ra, nhảy nhót, giật cục. Trong lúc Quách Cường dùng tay bóp chặt động mạch, không cho máu chảy, Diệp dùng răng xé liền ba cuộn băng một lúc, rồi tiến hành garo vết thương lại. Có tới ba bốn trái quả tiễn từ máy bay phóng xuống nổ tung, phía trước, phía sau anh. Cây cối bị đốn ngã, đổ ùn vào người họ. Một mảnh đạn gia vào đồng cối, trượt nhiên sượt qua tay Việt mát lạnh. Trong lúc băng bó, Việt nghe thấy tiếng súng AK và súng chống tăng nổ khắc nghịch ở cánh rừng bên tay trái anh. Rất có thể là bộ phận trinh sát của Dũng Minh Thành. từ phía bên kia sóc, quay trở lại, tiếp ứng, thu hút quả lực của bộ binh và máy bay địch, tạo thời cơ cho anh và Quách Cường đưa được người lính bị thương và khẩu cối xuống con sứ cạn. Mọi người về tới ban chỉ huy tiểu đoàn vào khoảng 4 giờ chiều, nắng đã nhạt màu, nhưng trời vẫn còn rất nóng, không khí chiến trận thì dường như chưa nhạt đi được một chút nào. Khắp nơi vẫn rầm rầm tiếng bom đạn nổ. Các đại đội đi nghiên cứu thực địa cũng đã trở về. Mọi người quây quần tại ban chỉ huy tiểu đoàn, chuyện trò nổ như bắp rang. Khu vực Bào Tần Ken, chúng đông như quân nguyên anh ạ. Đại đội trưởng đại đội 3, Dũng Mạnh, người sau này hy sinh trong trận đánh vào trại Phù Đổng, chỉ tay vào tấm bản đồ, nói. Trên đầu trực thăng bay như ruồi, dưới đất xe tăng lổm ngổm, bọn bộ binh bám theo đông như kiến. Từ đường xe be, chúng tiến về phía bắc rồi quặt về ngã ba Trảng Bà Chim. Rất có khả năng địch đã phát hiện có cơ sở chỉ huy của ta ở khu vực này đó. Còn hướng C1 thế nào, Lãm? Ở hướng Trảng Ba Dũng, địch mới chỉ tung có một trung đội biệt kích dắt theo chó vào do thám thôi anh à. Cũng may là do ngược gió nên chó Mỹ không phát hiện ra chúng tôi. Thấy ngon ăn, tôi cho một bộ phận bập hậu, số còn lại, chờ cho chúng tới gần thì nổ súng. Bị đánh bất ngờ, chúng quay đầu chạy, lại đụng tổ bập hậu. Đôi bên bắn nhau một hồi rồi mạnh ai nấy rút. Ba lính Mỹ bị bắn hạ. Chúng tôi thu 4 súng, một máy thông tin, một bản đồ và địa bàn. Chỉ tiếc là tôi có ít người quá. Giả dụ có một trung đội thì tụi nó chết hết với tôi rồi. Quách Cường cũng thông báo cho mọi người biết về tình hình đánh địch tại Sóc Con Trăng. Như vậy là ngay ngày đầu tiên trong đợt 2 của cuộc càn, tại khu vực do tiểu đoàn đảm nhiệm, ít nhất quân Mỹ đã mất một máy bay và khoảng gần 10 tên Mỹ bị thương vong. Thành tích chẳng lớn lao gì, nhưng nó phản ánh tinh thần chủ động, chớp thời cơ đánh địch của cán bộ chiến sĩ trong tiểu đoàn. Buổi chiều, trung đội trưởng trinh sát Dũng Minh Thành quay trở về sở chỉ huy. Cùng với anh là một cô gái người Tiên, tuổi chừng 16-17, cô gái mặc bộ quân phục rộng thùng thình, do bộ đội nhường cho. Máu từ đũng quần vẫn tiếp tục chảy xuống bàn chân lem luốc của cô. Dù đã được cứu sống, nhưng cô gái vẫn ở trong tình trạng ngơ ngác hoảng loạn. Cô không nói được tiếng Kinh và cũng không biết chữ, nên không có cách gì hỏi chuyện được. Chính trị viên cho gọi y sĩ lại gian tâm đến, yêu cầu cậu ta giúp cô gái. Tâm nhìn cô gái Tiên, rồi nhìn cấp trên với vẻ cầu cứu. Nhìn vẻ mặt bẽn lẽn ngượng ngùng của Tâm, tiểu đoàn trưởng tủm tỉm cười, anh ra hiệu. Thì bằng cách nào đó, cậu giúp đỡ hoặc hướng dẫn cho cô bé. Hình như đoán biết được câu chuyện có liên quan đến mình, cô gái xua tay, lắc đầu quậy quậy, rồi làm động tác giống như nắm cơm. Cô bé đang đói, còn nắm cơm nào thì đưa ra đây. Thịnh chạy xuống nhà bếp, đem lên một nắm cơm nhỏ còn nóng, cùng một nhúm muối trao cho cô gái. Cô gái Tiên đón lấy nắm cơm, xát muối lên nhưng không ăn. Sau đó, cô đi ra ngoài rừng, Thịnh đi theo. Khoảng một phút sau, cậu ta chạy về, mặt đỏ nhừ. Y sĩ làm văn tâm hỏi nhỏ. Có chuyện gì thế? Em thấy cô bé tụt quần ra, đặt nắm cơm vào chỗ ấy rồi khép chân lại. Hình như đó là cách chống nhiễm trùng của đàn bà thuộc nhóm Malanesi. Mọi người cười ồ lên, ngạc nhiên. Vũ Minh Thành hất hàm về phía ngoài rừng, nói. À, thủ trưởng biết không, một tên Mỹ khốn kiếp kéo cô bé ra đúng chỗ tụi em quan sát làm trò tồi bại. Nghe thấy tiếng la kinh hoàng của cô ta, tụi em lộn cả ruột gan lên. Bắn thì sợ lộ, nên cậu Vũ Hoàng Hảo nhà mình giơ nắm đấm lên, ra hiệu, xin quấn. Em đồng ý liền, chuẩn bị sẵn sàng yểm trợ cho cậu ta. Cậu ta bò một cách chật vật. Khi còn cách tên Mỹ chừng 5 mét, bất chợt nó ngoảnh lại, miệng ú ớ. Cậu Hảo hoảng hốt định chạy, thì cậu Tú hét lên, đập chết nó đi. Được nhắc đúng lúc, cậu Hảo nhào tới, phanh khẩu súng vào trúng đầu tên Mỹ. Cú đánh vào giữa trán quá mạnh làm cho óc và máu của nó phọt ra. Dù đã bị thương rất nặng, nhưng tên Mỹ vẫn cố nhòi về phía khẩu súng. Cậu Tú nhào tới, bồi tiếp 3-4 nhát đâm, nó mới chết hẳn đó. Hảo và Tú đâu rồi? Hảo thì đang ói ra mật xanh mật vàng, Tú thì cứ nằng nặc đòi em là phải đổi cho hắn khẩu súng khác. Hắn sợ phải nhìn thấy cái lưỡi lê màu trắng. Tụi hắn là lính mới à. Đụng trận đầu tiên như thế là khá lắm rồi. Gặp trường hợp ấy thì tôi cũng sợ. Đúng như người qua nói, bạch đao tử tiến khứ, hồng đao tử xuất lai. Tên Mỹ đền tội là đáng đời, nhưng đúng ra tụi em có thể bắt sống nó. Khốn nổi lúc đó lại chẳng có ai nghĩ ra. Nhìn thấy chúng tàn sát mấy chục người dân là máu muốn lộn lên cổ rồi. Còn cậu Thắng đâu? Cậu ta cùng với hai chiến sĩ khác ở lại tiếp tục bám địch. Em đưa cô bé này về báo cáo để thủ trưởng biết. Khẩu súng chiến lợi phẩm em giao cho anh Bùi Sơn rồi. Ngày đầu tiên của cuộc chống càn đã diễn ra một cách khá suôn sẻ. Nhưng vào đêm ấy, tiểu đoàn đã bị B-52 đánh liên tục. Hơn 10 chiến sĩ bị thương vong. Vào lúc rạng sáng, ban chỉ huy tiểu đoàn còn đang giáo giác điều người đưa thương binh đi viện, thì anh lính thông tin mặt tái mét, khoác máy chạy tới, miệng lắp bắp không thành tiếng. Việc sốt ruột hỏi: cậu phải bình tĩnh, bình tĩnh, có chuyện gì nào? Xe tăng chúng mò vào gần suối rồi. Sao không nghe thấy tiếng động cơ? Cậu nói cụ thể xem nó đã vào tới chỗ nào. Bến tắm của đại đội 1, em đang nối dây bên bờ suối thì nghe tiếng cây đổ. Vừa ngẩng đầu lên, em đã thấy nó lừ lừ bò qua đám le. Tiểu đoàn trưởng ra lệnh, rồi nhào về phía máy điện thoại. Anh gọi dây nói cho đại đội 3. Báo động chiến đấu. Vũ Mạnh hả? Xe tăng địch đang ở hướng 8 của đại đội 1. Cậu cho bộ đội sẵn sàng chiến đấu, ứng cứu cho đại đội 1 và 2, rõ chưa? Tiểu đoàn trưởng cúp máy. Anh ngó quanh, nhận ra tiểu đoàn phó Di Khánh Điêm vẫn còn đang bận rộn chi tấm dừa cho anh em làm công tác tử sĩ. Có thể Điêm chưa biết tin này. Anh gọi: nè Liêm, địch tới rồi, cậu báo cho Trần Lãm biết là chúng đã mò đến bến tắm của đại đội, lệnh cho hắn triển khai đội hình chiến đấu ngay. Báo cho Quách Cường biết điều bộ đội đón lõng tại làng ranh giữa C3 và C1, lệnh cho thông tin là chừng nào nổ súng mới lên máy. Ủa, mà sao tôi không nghe thấy gì cả? Cậu lẹ lên, tôi sẽ cùng với trinh sát vô tuyến đi ngay đây. Cậu chỉ huy bộ phận tiểu đoàn bộ, nếu chúng chọc vào đây thì ráng mà đánh. Trinh sát đâu? Không có tiếng trả lời, tiểu đoàn trưởng quay lại thì thấy trung đội trưởng trinh sát Vũ Minh Thành ở ngay sau lưng anh. Cậu ta không mở miệng nổi vì đang nhai một miếng cơm lớn. Tiểu đoàn trưởng vừa giận vừa tức cười. Anh nói: cậu đưa ngay trung đội trinh sát đi theo tôi. Dưới sự dẫn đường của người lính thông tin, Việt và trung đội trinh sát đã có mặt ở khu vực bến tắm của đại đội 1. Anh vừa đến nơi đã thấy đại đội trưởng Trần Lãm nhô lên từ một công sự gần đó. Anh ta bò lại gần tiểu đoàn trưởng, chỉ tay về phía giặc đường sơ sát tanh banh vì trận bom rải thảm hồi đêm, thì thào: chúng đó. Trong ánh bình minh của buổi sớm mai, qua một khoảng trống khá rộng, Việt không nhìn thấy bóng hình cụ thể của những chiếc xe tăng, ngoại trừ những chiếc cần anten đang ngất nghỉu di động trong một đường thẳng hướng về phía anh. Ít phút sau, những chiếc cần anten lần lượt biến mất trong rừng le trước mặt. Tiểu đoàn trưởng hầu như không nghe thấy tiếng động cơ xe tăng, ngoài tiếng cây gãy răng rắc và tiếng máy bay đầm già kêu dẹp về trên đầu. Sau đó ít phút, những chiếc cần anten lại được bật lên. Lần này, chiếc xe tăng M-41 lù lù xuất hiện trước mắt Việt. Ngay sau đó, nó lại chui vào rừng le dày đặc. Trần Lãm thầm thì: le dày thế này khó đánh lắm. Cậu cho bộ đội áp sát đi, ở gần mục tiêu nhìn rõ hơn. Chú ý đánh bọc hậu, cắt rời chúng ra, lùa chúng xuống suối Diệt, hiểu chưa? Rõ rồi, cha nội. Trần Lãm ra hiệu cho bộ đội tiếp cận. Khoảng cách giữa tam và địch thu hẹp lại. Trong lúc theo dõi bộ đội vận động, Việt giật mình nghe có tiếng B-40 nổ vang ở phía sau lưng. Cùng lúc, súng bộ binh và lựu đạn cũng nổ dồn dập. Tiểu đoàn trưởng ngoái lại, qua khoảng trống bị bom phát quang. Anh nhìn thấy có ánh lửa và khói bốc lên. Trong khi đó, ở hướng bên này, Trần Lãm cũng đã ra lệnh cho bộ đội nổ súng. Tiểu đoàn trưởng lên máy, gọi về tiểu đoàn: Liêm hả? Chuyện gì đã xảy ra? xe tăng và bộ binh địch đang đánh vào phía sau xe thằng Cường. Hả? Xe tăng và bộ binh địch đánh vào phía sau xe 3. Tình thế hoàn toàn đảo ngược, không phải là quân Mỹ bị các anh bao vây, mà là chúng đang bao vây các anh. Đây là một tình huống mà Diệp chưa từng phải xử lý trên chiến trường. Theo cảm nhận của anh thì cánh quân Mỹ đánh vào đại đội 3 chính là mũi thọc sâu của địch, còn cánh quân bên phía đại đội 1 chính là hướng đón lõng các anh. Điều may mắn là ở cả hai hướng, bộ đội của anh đều chủ động tấn công trước. Xe tăng và bộ binh địch đang chia cắt chúng tôi không cản nổi chúng. Cậu đừng có mà hoảng loạn, ra lệnh cho anh em cố gắng trụ lại. Diệp vừa nói dứt câu thì ở phía sau lưng anh, một trái đạn pháo bắn thẳng, nổ bùm, mảnh đạn cắt ngang một thân cây, cách đầu Diệp chỉ trong gang tấc, khiến cho những mảnh dâm gỗ văng ra, làm rát mặt anh. Tiếng súng bộ binh nổ rang lên từng chập, sau đó là tiếng đê ca gắn trên xe bọc thép. Ở hướng đại đội 1, tình hình phát triển tốt, Trần Lãm báo cáo là đã diệt được 3 xe bọc thép cùng 6 tên địch. Hiện bộ đội của anh đã cắt đội hình xe tăng của chúng ra làm hai. Một toán lính Mỹ đang bị dồn xuống suối, số còn lại bỏ chạy qua hướng đóng lỏng của đại đội 3. Nếu như Diệp yên tâm về hướng đại đội 1 bao nhiêu, thì anh lại càng lo lắng cho hướng đại đội 2 bấy nhiêu. Chúng đã tràn qua chúng tôi, chúng đang đánh vào dây bộ. Dây bộ đã có anh Liêm anh Tình rồi, cậu khỏi lo, động viên anh em chiến đấu cản chúng lại. Nói thế, nhưng tiểu đoàn trưởng không thể bình tâm được, lực lượng tiểu đoàn bộ quá mỏng đi, lại không có súng chống tăng, nên Di Khánh Liêm khó có thể trụ vững. Tiểu đoàn trưởng quay về phía Dũng Minh Thành ra lệnh. Hướng dây bộ có vấn đề, cậu cho trung đội luồn qua khoảng rừng bên tay phải, đánh tập hậu vào sườn trái của quân địch. Thọc thẳng vào hướng nhà bếp, kéo quân địch ra khỏi khu vực có thương binh, cậu hiểu không? Thủ trưởng cứ yên tâm. Nói rồi, cậu ta dọt khỏi công sự, dẫn theo hơn 20 chiến sĩ băng qua bãi bơm, tiến vào cánh rừng. Vào thời điểm đó, tiếng súng đánh địch tại tiểu đoàn bộ, dần hướng đại đội 3 cũng rang lên. Cánh rừng nóng hầm hập, cho đến lúc này, tiểu đoàn trưởng cũng không thể phân biệt được khu vực tác chiến giữa các đơn vị một cách cụ thể. Toàn bộ khu vực đóng quân của tiểu đoàn theo thế chân kiền, rộng gần 5 cây số vuông, tràn ngập trong tiếng nổ bởi đủ các loại vũ khí. Tiểu đoàn trưởng chỉ có thể kiểm soát được một phần trận đánh qua mấy bộ đàm. Có lúc anh gọi về tiểu đoàn bộ, nhưng cả chính trị viên Cao Đăng Tình và tiểu đoàn phó Di Khánh Liêm đều không có mặt bên máy. Anh chiến sĩ liên lạc trả lời là anh ta bị cắt rời khỏi chỉ huy ngay khi xe tăng của địch đột kích vào tiểu đoàn bộ. Hiện chỉ còn trợ lý chính trị Bùi Sơn đang ở trong hầm với 4 thương binh hồi đêm chưa kịp chuyển đi. Diệp yêu cầu. Cho tôi nói chuyện với Bùi Sơn. Sơn nghe đây. Khu vực tiểu đoàn bộ thế nào? Xe tăng của chúng đã chiếm được chỗ ở của tiểu đội thông tin và đang đánh nhau với ta ở hướng nhà bếp. Một chiếc M41 hiện đang xà quần ở gần tôi. Cậu đừng cho tắt máy, động viên em thương binh bình tĩnh, tôi đã cho trinh sát giải dây rồi. Tình thế có phần bất lợi, làm cho Diệp đứng ngồi không yên. Anh ta gọi điện cho Dũng Mạnh, nhưng máy của cậu ta bị hỏng, không liên lạc được. Cậu Thịnh liên lạc thì ở tiểu đoàn bộ, thế là anh chịu bó tay. Cuối cùng, Diệp dẫn theo chiến sĩ thông tin, dọt về phía đại đội 1. Anh chạy thục mạng trong tiếng súng, tiếng đạn réo, tiếng quát, gâu gâu như chó sủa của bọn lính Mỹ, và tiếng đầm già đang xiết trên đầu. Đến bên một gò mối, Diệp nằm phục xuống, quân Mỹ bắn quá rát. Vài phút đồng hồ sau, anh nhìn thấy y tá đại đội đang kè một người lính bị thương chạy về phía anh. Người lính bị thương vào đầu, máu chảy đỏ cả mặt. Thoạt nhìn, tiểu đoàn trưởng không thể nhận ra đó là ai. Cho đến khi y tá băng xong, anh mới nhận ra người bị thương là Trần Lãm. Diệp cúi xuống, hỏi. Có nặng không? Anh yên tâm, không phải đi viện đâu. Thế thì tốt. Phí nhân sĩ, chính trị viên đại đội, xách khẩu đại điên M60, dài khoác một dây đạn dài loằng ngoằng, từ phía rừng le chạy tới. Trong lúc Trần Lãm bị thương, anh trực tiếp chỉ huy đại đội. Trong thấy Diệp, phí nhân sĩ giơ khẩu súng lên, cười một cách sung sướng. Anh em đánh ngon lắm thủ trưởng à. Hướng tôi cơ bản đã giải quyết xong rồi, các hướng khác thế nào thủ trưởng? Tiểu đoàn bộ nguy kịch, cậu cho hai trung đội đánh thẳng về khu vực A thông tin. Xe tăng Mỹ đang ở đó, khẩn trương lên nhé. Khỏe, tôi sẽ thực hiện ngay. Mặc dù vậy, cũng phải mất tới gần 10 phút đồng hồ sau, đại đội 1 mới đụng quân Mỹ ở khu vực tiểu đoàn bộ. Và phải đến quá trưa, trận chiến diễn ra trong khu vực đóng quân của tiểu đoàn mới ngưng tiếng súng. Thời gian suốt từ đó cho tới 4 giờ chiều, chủ yếu là quân Mỹ độc diễn đánh phá để vận chuyển thương binh tử sĩ của chúng. Chiều quay về nơi đóng quân, Dịch thực sự bị choáng trước quang cảnh tang hoang trống rỗng của khu rừng. Nhớ lại tất cả những gì đã xảy ra trong trận đánh ngày hôm ấy, Dịch bàng hoàng cả người. Anh lững thững bước đi trên khu rừng bằng phẳng, mới đó còn tràn ngập màu xanh, hiện chỉ còn là những hố bom hun hút, những gò đống, những đoạn chiến hào và công sự sập đổ. Tại bến tắm của đại đội 1, ba chiếc xe tăng bị bắn cháy, lao đầu xuống bờ suối nước đục. Anh cũng nhìn thấy ở ngay dưới bánh xích chiếc xe tăng bị phá hủy tại tiểu đoàn bộ. Có một nửa thân thể đồng đội của anh. Qua những gì nhìn thấy, anh tin là trước khi bị xe tăng chồm lên người, anh lính đã kịp thời cho nổ tung khối bột phá, bắt quân thù phải cùng đi với mình vào cõi chết. Điều làm anh cảm thấy an ủi là có nhiều chiến sĩ lần đầu tiên tham gia trận đánh đã trở thành dũng sĩ diệt xe cơ giới. Đến cả Thịnh, chiến sĩ liên lạc của anh cũng đã trở thành dũng sĩ diệt Mỹ. Cậu ta còn thu được một khẩu súng ngắn, bản đồ và cả thư từ, hình ảnh gia đình của kẻ bị giết. Có điều Diệt lấy làm lạ là thái độ tỏ ra dửng dưng với thành tích của Thịnh. Có lần anh bắt gặp cậu ta ngồi ngẩn tò te một cách khó hiểu. Nhiều lần, anh đã định hỏi Thịnh về chuyện này, nhưng do bận quá nên quên khuấy đi mất. 16 xe tăng, xe bọc thép bị bắn cháy, và khoảng hơn 50 tên lính Mỹ bị thương vong là tất cả những gì mà tiểu đoàn của anh đã làm được trong ngày hôm đó. Thành tích ấy đã giải tỏa phần nào sự khiếm khuyết, bất cập trong công tác chỉ huy của anh. Nhưng không vì thế mà làm cho anh bớt đi ân hận trước 12 chiến sĩ hy sinh và 17 chiến sĩ khác bị thương. Số thương vong này một nửa xảy ra ở khu vực tiểu đoàn bộ. Trong cuộc họp rút kinh nghiệm trận đánh, Diệt đã nhận khuyết điểm về những sai lầm của mình. Lẽ ra, anh không nên tung đại đội 1 vào trận ngay, mà chỉ cần điều đại đội 3 đánh bọc hậu vào cánh quân Mỹ bên trái, hất chúng xuống suối nước đục, thay vì tung cả hai đại đội tấn công cùng một lúc. Sự sai lầm này dẫn đến tình trạng bỏ ngỏ hậu phương cho địch. Việc anh phải điều trinh sát và đại đội 1 quay trở lại cứu tiểu đoàn bộ, cho thấy một sự chấp vá, rối loạn trong công tác chỉ huy của anh. Nếu như quân địch chiếm được tiểu đoàn bộ, đánh dòng về phía sau đại đội 1, thì không biết tình thế sẽ bi đát như thế nào. Cùng với trận đồng rùng, Bầu Ba Dũng, suối Bà Chim, tiểu đoàn của Việt đã góp phần đóng đinh vào quan tài mang nhãn hiệu Johnson City của Mỹ. Vừa từ dưới đại đội 1 trở về, tiểu đoàn trưởng Nguyễn Sĩ Việt đã bắt gặp liên lạc Lê Đức Thịnh đang ngồi sớ rớ ở ngay cửa hầm. Vừa trông thấy ánh đèn pin của anh, cậu ta đứng dục ngay dậy. Thịnh ấp úng. Dạ thưa thủ trưởng, lại chuyện gì nữa đây? Thủ trưởng đừng ngắt lời em, Hồi nãy em đang định nói thì thủ trưởng đã bỏ đi, làm cho em cứ ấm ức mãi. Bây giờ thủ trưởng cho phép em nói thêm một câu, rồi thủ trưởng có kỷ luật em cũng được à. Lời nói của Thịnh vừa khẩn thiết lại vừa nghiêm trang, làm cho tiểu đoàn trưởng không thể từ chối được. Ờ, thì nói đi, không được giải thích dòng do đấy. Dạ, thủ trưởng à, thủ trưởng có nhớ ngay đêm đầu tiên đơn vị vừa rút về đây, thủ trưởng đã sai em đi chôn xác con riềng không? Đất vườn vào tháng 3 rắn như sắt, phải mất hàng chục phút đồng hồ, dùng cuốc chim đào bới, em mới moi được cái hố đủ sâu để thảy xác con riềng xuống, rồi lấp đất một cách sơ sài. Đúng là đêm ấy, khi đơn vị rút quân về đây, vừa thảy ba lô xuống đất, bật đèn pin lên, tiểu đoàn trưởng đã nhìn thấy con riềng nằm bất động ở ngay trong căn hầm, nơi anh từng bắt giỏng. Trước đây, mỗi khi việc đi xa về, con riềng từ dưới hầm chạy lên, nó nhảy tưng tưng, dồ dập, đưa hai chân trước ôm lấy anh, mõm hít hà, mông mắt liên hồi, đuôi quẩy tích. Sự vui mừng thái quá của nó đôi khi làm cho anh khó chịu. Nhưng bữa nay, con riềng không hề nhúc nhích, nó gầy yếu lắm, chỉ còn da bọc xương, mắt đã trắng giả, nhưng vẫn còn thoi thóp thở. Hai tháng qua, tiểu đoàn trưởng đã bỏ rơi nó. Trong tâm tưởng của anh, con riềng hoặc đã chết, hoặc trở thành chó hoang từ lâu rồi. Vậy mà nó vẫn còn đó. Tiểu đoàn trưởng ngồi xuống, quýt sáo gọi nó lại. Con riềng khẽ động đậy. Trong một giây xuất thần, mắt nó dục sáng. Nó ráng sức nhoài tới, bò về phía anh, nhưng không nổi. Đột nhiên, nó nấc lên một tiếng rồi nằm sủi lơ. Rõ ràng là nó đã kiên nhẫn, đợi anh đến giây phút cuối cùng. Cậu đang làm bản báo công đấy à? Không dám à. Em chỉ muốn thủ trưởng xác nhận cho là có sai em đi chôn con riềng hay không thôi. Tiểu đoàn trưởng trở nên phân vân, chưa hiểu được dụng ý của cái anh chàng điên đạt dở hơi dở hám này, muốn bới lại chuyện đó để làm gì? Đúng là mình đã nhờ cậu đi chôn con chó. Chó chết thì hết chuyện, đúng không? Nhưng chó vẫn chưa chết. Thủ trưởng biết không, hồi nãy trước khi pháo bắn, em soi đèn đi kiếm củi, chuẩn bị nấu nước cho thủ trưởng uống trà. Không hiểu trời xui đất khiến thế nào, em lại ghé qua mộ con riềng. Vừa tới nơi, em vô cùng hoảng hốt khi thấy đất thở phập phồng. Cậu nhảm quá rồi. Còn chuyện nào ngớ ngẩn hơn, cậu tuôn ra hết ra đi. Thề có trời đất là em đã moi con riềng lên. Điều kinh ngạc hơn là em nhìn thấy đất ở hai khóe mắt nó ướt sũng, rõ ràng là nó đã khóc ở dưới mồ. Rồi sao nữa? Em bỏ nó lại đó, rồi đi kiếm củi. Lúc quay lại, em nhìn thấy con riềng đang nằm vắt ngang trên lưng một con chó hoang có bộ lông tua tủa đỏ như lửa. Con chó hoang lững thững đem con riềng đi về phía cuối làng, rồi chúng lên mây. Đúng là chuyện lĩnh nam chích quái. Nguyễn Dữ còn sống e rằng cũng phải gọi cậu là quý ngài đó. Dạ, em xin thề có trời đất ạ. Thôi được, cứ cho là thế đi, còn bây giờ thì cậu về chỗ, tiếp tục công việc của mình. Dạ, công việc gì ạ? Hồi nãy cậu làm gì? Em chẳng làm gì cả. Thì tiếp tục ngồi chơi dưới hầm, nếu ngủ được thì ngủ đi. Anh lính chấp hành với thái độ miễn cưỡng, rõ ràng là anh ta không hề chờ đợi ở cấp trên cái cách thỏa hiệp như thế. Quý vị thính giả thân mến, quý vị thính giả vừa nghe chương trình đọc truyện đêm khuya của Đài Tiếng Nói Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh với phần tiếp theo tiểu thuyết Mùa hè giá buốt của nhà văn Văn Lê. Chúng ta đi. Ta đi trong mùa thu năm đầu, về mộc hoa vừng sâu, xây chiến của chôn giặc tây hung hãn. giặc Mỹ nghênh ngang, đã bước đến màu vàng gần rừng tiên, nổi cơn sóng lửa. Nay chúng ta lại đi, khi bên thân bàn thơm em vượt trăm suối ngàn kè, ta hiện đồng cùng chiến đấu và chiến thắng. Chúng ta đi, chúng ta đi qua những tháng năm dài, từ trận thắng thua hai, nâng bước quân đi ngày đêm không mỏi. Chúng ta đi, từ phương Đông một buổi ra quân, về đến với nhà rồng một mùa xuân thắng Mỹ. Nay chúng ta lại đi, khi quê ta còn chưa yên, giặc đang phá ngoài biên, ta còn cầm khẩu súng tem và tiến tới. Đi lên ngân trăng bóng rơi, vì phương sống ngoài nơi, cho bầu trời này thanh tươi, để tiếng hát. Phát thanh viên Kim Phượng và Đức Uy cùng kỹ thuật Minh Quân thực hiện. Thân ái chào tạm biệt. Chúc quý vị có một đêm ngon giấc.